Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, Thương Thiên Hoàng Thiên. Coi như ngươi nói đều đúng, thì tính sao? Hồng Quân hoàn toàn chính xác có phương pháp giải quyết chúng ta hỗn độn ma thần. Vậy liền là đem bàn cổ mở ra hồng hoang đánh nát. Chúng ta liền vô pháp bảo trì bất tử bất diệt. Nhưng là, Hồng Quân có thể vỡ vụn hồng hoang. Ngươi có thể thực hiện sao? La Hầu Thanh âm âm trầm mang theo một điểm trào phúng. Vỡ vụn hồng hoang, nghe vậy, Tô Thanh Tâm lại là trầm xuống. Hắn quả nhiên đoán đúng, Chu Tiên kiếm trận vỡ vụn hồng hoang. Hồng Quân đã sớm từ đã diễn toán đến, thậm chí có thể nói, trong đó có Hồng Quân lửa cháy thêm dầu. Hiện tại, ngươi đã nghĩ tốt chưa? Chỉ cần ngươi đối đại đạo phát thệ, giúp ta tìm kiếm được một bộ hoàn mỹ nhục thân, tốt nhất là vu tộc huyết mạch càng tốt hơn, ta cùng với có thể đem diệt thế đại ma cho ngươi. Vu tộc huyết mạch, hiển nhiên, cho dù chuyện cho tới bây giờ, La Hầu còn không có từ bỏ, đạt được khả năng tồn tại đại đạo cơ hội. Ha ha, vu tộc huyết mạch, Tô Thanh có thể sát phạt quả đoán, đối với một ít đặc biệt mục tiêu. Tỷ như nói Nhiên Đăng đạo nhân, xiển giáo kim tiên, chính là ăn cướp, đều là không quan trọng tư thái, nhưng là cắm hai huynh đệ đao sự tình, hắn tuyệt đối làm không được. Lại nói, Tô Thanh đã phát giác một vấn đề mới, trong mắt của hắn rơi vào La Hầu trên người, lộ ra một điểm nụ cười nhàn nhạt, có lẽ, người thân là hỗn độn ma thần sở hóa, liền xem như bị chém giết. Cũng có thể lần lượt khôi phục, liền liền Hồng Quân đạo tổ cũng không có thể cải biến. Cũng chỉ có thể đủ đưa ngươi chém giết. Nhưng là, ngươi có phải hay không hẳn là giải thích một chút, vì cái gì ngươi không đồng nhất đã sớm trực tiếp tự bảo. Đánh vỡ phong ấn, sau đó tồn lưu một điểm ý niệm, chỉ cần chờ đến thiên địa ở giữa ma thần chi lực. Làm ngươi khôi phục là được. Vì cái gì ngươi còn phải đợi đến bây giờ? Muốn đoạt xá ta, muốn cướp đoạt vu tộc huyết mạch. Chẳng lẽ, bất tử bất diệt hỗn độn ma thần diễn hóa hung thú vẫn còn so sánh không lên vu tộc huyết mạch? Đây có phải hay không là trước sau mâu thuẫn? Nghe vậy, La Hầu thần sắc trở nên vô cùng khó coi. 3000 hung thú bị chém giết, thậm chí ép diệt thành cặn bã, đều có thể lần nữa khôi phục. Chỉ là không bằng ta suy đoán một cái đi. Tô Thanh thanh âm vang lên lần nữa, mang theo nhìn thấu hết thảy tiếu dung. Ngươi từ đầu đến cuối không có tại nơi này tự bảo. Không ở ngoài chỉ là hai cái khả năng. Một, tự bảo về sau, có phải là liền đại biểu cho ngươi không có khả năng nắm giữ hỗn độn ma thần bất tử chi thân, về sau có khả năng bị hủy diệt. Đệ nhị sao? Vậy liền là cái này phong ấn chi địa hết sức đặc thù, đặc thù đến làm ngươi vô pháp nắm giữ bất tử chi thân. Ta càng thêm có khuynh hướng loại thứ hai khả năng lớn một chút. Nếu như chỉ là tự bảo, liền có thể lệnh hỗn độn ma thần mất đi bất tử bất diệt thủ đoạn. Hồng Quân lão tổ thân là thiên đạo, có là biện pháp bức ngươi tự bảo. Nếu như là cái thứ hai duyên cớ, tại hóa tự tại thiên ma giới có cái gì đặc thù đâu? Ngươi gần như là nơi này thế giới chi chủ, hẳn là không bị hạn chế. Kia làm ngươi bị hạn chế địa phương, nhất định là tràn ngập hóa tự tại thiên thế giới bốn phía tội nghiệt chi khí. Chắc hẳn tội nghiệt chi khí tồn tại, ngăn trở thiên địa ở giữa thuộc về 3000 hỗn độn ma thần khôi phục khí tức, làm ngươi nhanh chóng khôi phục. Nếu như đơn thuần một điểm nguyên thần ý niệm xuyên qua tội nghiệt hải dương thời điểm, thậm chí sẽ bị tội nghiệt chi khí phân giải. Không biết ta nói đúng hay không? Tô Thanh trên mặt ung dung cười, cùng với nhàn nhạt lời nói, lệnh La Hầu thần sắc hiện lên rõ ràng ngưng trọng. Lúc này hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, vậy liền là rời đi từ Tô Thanh trong thức hải rời đi. Thiên ma giới bên trong, hắn có thể mượn thế giới lực lượng, dù cho không thể thành công đoạt xá Tô Thanh, cũng không đến nỗi bị hủy diệt, chỉ là Tô Thanh há lại sẽ cho phép hắn rời đi. Đột ngột, trong đầu của hắn hiện ra từng cây huyết sắc thần trụ. Mỗi một cây huyết hải thần trụ phía trên, đều xuất hiện cái này từng đầu khủng bố ma ảnh, chính là 3000 hỗn độn ma thần. Chẳng biết tại sao, làm La Hầu nhìn thấy từng cây huyết hải thần trụ thời điểm, lại là sinh ra một loại báo động, trước mắt huyết hải thần trụ, lại là làm hắn sinh ra một loại như có gai ở sau lưng chờ cảm giác. Bỗng nhiên, một loại cường hãn thôn phệ lực lượng sinh ra, ý niệm của hắn lại bị một cái huyết hải thần trụ triệu hoán. Không đúng, nói đúng ra, hắn tại kia một cái huyết hải thần trụ bên trong, phát giác được thuộc về La Hầu ma thần bản nguyên, chỉ là ánh mắt của hắn, lại là không có một chút dáng vẻ hưng phấn, thi triển ra tất cả vốn liếng, muốn tránh thoát loại này thôn phệ lực lượng, chỉ là đột nhiên bắn ra âm dương ngũ hành chi lực lưu truyền, đã đem La Hầu trấn áp tại huyết hải thần trụ bên trong. Mặc dù đại biểu cho ma tổ La Hầu huyết hải ma thần chủ vô pháp đem ma tộc La Hầu thời gian ngắn thôn phệ, lại là có thể ăn mòn La Hầu bản nguyên, đợi đến Tô Thanh đem 3000 thần ma trận tàn khuyết những cái kia huyết hải thần chủ từ hậu nghệ cùng si vưu trong tay trao đổi trở về, một ngày thành công tế luyện 3000 hỗn độn thần ma trận, đến lúc đó luyện hóa La Hầu tốc độ tuyệt đối sẽ tăng cường không ít. Diệt thế đại ma rơi vào trong tay Tô Thanh lại là không có cẩn thận nghiên cứu, mà là mở mắt ra, hướng phía hư không nói khẽ: Thương Thiên đạo huynh, ngươi có thể đi ra rồi hả? Thương Thiên đạo huynh, không sai, chính là Thương Thiên đạo nhân. Nói thật, lúc trước Tô Thanh cùng La Hầu hai con ngươi đối mặt, sau đó bị kéo vào ma đạo chi tranh trong tấm hình, ban đầu hắn còn tưởng rằng cái này là La Hầu thủ đoạn, khi thấy La Hầu không kịp chờ đợi đoạt xá dáng vẻ, Tô Thanh đem ý nghĩ như vậy vứt bỏ. Dù sao lúc trước Tô Thanh ý niệm bị kéo vào ma đạo chi tranh truyền thừa hình ảnh, đó mới là La Hầu đoạt xá cơ hội tốt, La Hầu lại là không có cướp đoạt, vậy liền rất có thể nói rõ, cái kia đạo ma chi tranh hình ảnh cũng không phải tới bắt nguồn từ La Hầu. Lại thêm, ba tuần tinh thông tâm ma chi đạo, cái này đích xác là La Hầu truyền thừa. Nhưng là, ba tuần hóa tự tại thiên bí thuật, từ trong tay ai đạt được? Hóa thiên, trừ hóa thân thiên đạo hồng quân, cũng chỉ có bàn cổ chém dụng thiên đạo sở diễn hóa ra Thương Thiên đạo nhân mới nắm trong tay hóa thiên chi thuật. Đây chính là Tô Thanh suy đoán Thương Thiên đạo nhân còn chưa chết nguyên nhân. Quả nhiên, thương khung bên trong sinh ra một điểm gợn sóng, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện tại thương khung bên trong, quanh người hắn huyền quang rất nhạt, tựa hồ gió thổi qua liền hội triệt để băng tán. Đạo huynh, ngươi cái này là? Tô Thanh tự nhiên nhìn ra, Thương Thiên đạo nhân bản nguyên sắp triệt để tiêu tán. Trên thực tế, từ ta đại đạo bản nguyên bị Hồng Quân đạo nhân cướp đoạt, ta nên rời đi, nhưng là, ta thật sự là không cam tâm. Chính như thế ta sau cùng một điểm chấp niệm lại là không cần. Vô số năm qua ta nghiên cứu thiên chi đạo, rốt cục nghiên cứu ra khắc chế Hồng Quân thiên đạo chi pháp, hóa tự tại thiên bí thuật. Tô Thanh như có điều suy nghĩ nói, kỳ thật lại nói ra ngoài, Tô Thanh trong lòng còn là không khỏi lắc đầu phủ nhận. Hoàn toàn chính xác, đối tại bình thường đại thần thông đến nói, hóa tự tại thiên thần thông cũng coi là vô thượng không gian bí thuật, chỉ là không cần nói, cùng thiên đạo hóa thân Hồng Quân đạo nhân so sánh với, liền xem như tại đồng dạng thiên đạo thánh nhân trước mặt cũng vô pháp tránh né. Không, hóa tự tại thiên chỉ là ta nghiên cứu ra được trò vặt, thậm chí so ra kém ta trời sinh hóa thiên thần thông. Ta ngưng luyện ra đến khắc chế thiên đạo hồng quân bí thuật, chính là hoàng thiên chi thuật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.